Chương 86, Sơn Mạch 10. Quả nhiên, Bác Minh Dạ lạnh lùng quét Lâu Nhứ một chút, không nói gì, trực tiếp đem Lâu Nhứ làm ngu ngốc rồi. Đằng sau Thủy Liên Hương cùng Huyền Mộng thấy vậy, đều đắc ý cười cười, nữ nhân kia là có nhiều ngốc, thế mà gọi Quỷ Vương Điện Hạ giúp nàng thuần phục linh thú, nàng cho là nàng là ai á, tự chuốc nhục nhã một lần. Lâu Nhứ chu mỏ một cái, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Quỷ Vương Điện Hạ, chúng ta muốn đi qua, cái này Tử Vân báo cản ở chỗ này tổng không phải biện pháp, không bằng chúng ta liên thủ đưa nó giết như thế nào. Lâu Viêm nói xong, nhìn Bác Minh Dạ một chút, 10 cấp linh thú thực lực so với thập giai võ giả lợi hại hơn nhiều, huống chi còn là biết bay, nếu như Bác Minh Dạ không xuất thủ, bọn họ là một chút phần thắng đều không có, nếu như Bác Minh Dạ xuất thủ, không chừng còn có như vậy một chút phần thắng. Bác Minh Dạ không nói gì, đơn giản mà nói chính là không thèm mở đế ý. Lâu Viêm lạc lạc từ trọng nguyệt trong ngực nhảy đến trên mặt đất, từng bước một hướng về Tử Vân báo đi. Đến Lâu Nhứ, Thủy Liên Hương cùng Huyền Mộng bọn họ thấy vậy, trên mặt đều nổi lên khinh miệt nụ cười. Bọn họ một đám người cũng không có cách nào ứng phó cái này Tử Vân báo, con vật nhỏ kia còn dám hướng về Tử Vân báo đi qua. Ngốc hả, Lâu Viêm gặp trọng nguyệt không có ngăn cản ý nghĩa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Làm sao trọng dạ cô nương không có ý định ngăn đón, dù sao nó có thể so với 10 cái Lâu Nguyệt Quốc, như vậy cái vô giá đồ vật, nếu như bị Tử Vân báo một hơi nuốt liền tổn thất lớn rồi. Ngươi một cái nam nhân so thế nào nữ nhân đều còn muốn dài dòng. Trọng Nguyệt quay đầu, có chút chịu không được Lâu Viêm dài dòng, đã ngươi như thế hiếu kỳ rốt cuộc là ai nuốt ai, nhìn kỹ. Bị Trọng Nguyệt vừa nói như thế, Lâu Viêm có chút tức giận, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm. Chỉ thấy Bác Minh Dạ nhìn hắn một cái nhìn kia có nồng đậm cảnh cáo ý vị. Lâu Viêm vô cùng kiêng kỵ Bác Minh Dạ, lập tức cũng không dám đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem lạc lạc, muốn nhìn một chút nó bị một hơi nuốt vào thảm trạng. Nhưng mà, để cho đám người thất vọng là lạc lạc mỗi lần tiến lên một chút, Tử Vân báo liền lui về sau, tựa hồ cực kỳ sợ hãi lạc lạc, giống như là con chuột gặp được mèo một dạng. Cái này khiến đám người 10 điểm không hiểu. Không minh bạch có cái gì đáng sợ, phía sau là mấy cây tráng kiện cổ thụ, Tử Vân báo lui không thể lui, dứt khoát bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Cái này khiến Lâu Viêm mấy người càng thêm nghi ngờ, đối phương bất quá chỉ là một con động vật nhỏ, cái này Tử Vân báo cũng quá đại đề tiểu tố rồi a, ứng phó một con động vật nhỏ cần phải như vậy cảnh giác sao. Lạc lạc không tiếp tục đi lại, cứ như vậy đứng tại chỗ, chung quanh lóe lên lam sắc quang mang càng lúc càng lớn, giống như là một khỏa to lớn lam sắc cầu làm quang mang tán đi, lạc lạc nguyên bản hình thái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân trắng như tuyết bộ lông, sáng chói tử nhãn, mạnh mẽ hữu lực tứ chi, lông xù tuyết bạch đôi dài, nhìn qua tức xinh đẹp lại uy phong. Đây là Trọng Nguyệt lần thứ hai nhìn thấy lạc lạc chân chính hình thái, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Lạc lạc thu nhỏ về sau cùng nó hiện tại bộ dáng kém không ngừng 10.000 dặm, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái uy phong thú sủng. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, lại nhìn một cái, phát hiện vừa rồi cái kia con động vật nhỏ không thấy, đám người nội tâm giật mình. Chẳng lẽ cái này tuyết trắng thú sủng chính là vừa rồi cái kia con động vật nhỏ, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua linh thú còn có thể tùy tiện biến lớn thu nhỏ. À đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Tử Vân báo ga ho the tờ một tiếng, liền hướng về lạc lạc. Công đánh tới Bắc Minh Giả mang theo Trọng Nguyệt đến địa phương an toàn. Thật hăng hái nhìn xem cái kia hai cái thú sủng chiến đấu.